Thưa quý vị và các bạn, Thạch Sơn biết không chỉ có bọn người Huy Philip mà nhiều kẻ cũng đang muốn hạ sát mình. Chúng đang theo dõi ngấm ngầm, chỉ chờ thời cơ là ra tay không thương tiếc. Sơn căm thù tận xương tủy lũ người ấy. Chính chúng đã đẩy Sơn tới con đường hôm nay. Lòng muốn xả thân chém nát chúng để trả hận, nhưng Sơn không thể làm được gì. Hắn muốn cùng chú chó Fit trở về trang trại ít ngày cho khuây khỏa thì gặp lễ hội Đâm Châu. Chiến thắng ở lễ hội Đâm Châu, Thạch Sơn càng gây hấn với bọn Huy Philip. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết đối cực của tác giả Trần Đức Tĩnh với giọng đọc Thu Loan. Sau vụ Đâm Châu ở khu du lịch Đồng Mô, nhiều kẻ biết đến tên tôi, có cả một bài báo viết về hiệp sĩ Đâm Châu. Dĩ nhiên sau vụ ấy, trong giới giang hồ, nhiều kẻ ngại va chạm với tôi. Quả nhiên, thằng Tân đã thể hiện đúng vai trò của một cố vấn. Ông Sơn, theo tôi, đang trong lúc này, chúng ta nên khuếch trương thanh thế của anh em. Nhân tiện thu nạp thêm một vài đệ tử, phòng khi kẻ khác tấn công. Ý ông nói rất trùng với suy nghĩ của tôi. Sau vụ ấy, nhất định bọn Huy Philip không chịu để yên cho chúng ta hoạt động. Đúng thời gian ấy, thị trường nhà ở đóng băng, toàn bộ số tiền kiếm được chúng tôi đã đầu tư vào đất. Chúng tôi không thể ngồi múc đất mà ăn được. Chúng ta không thể đảm nhiệm được toàn bộ khâu phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng, cần phải có một hệ thống dịch vụ phía dưới. Nhưng hiện nay, các đầu mối dịch vụ đó đều nằm trong tay của bọn Huy Philip. Điều này có nghĩa chúng ta cần phải tiến công nhằm chiếm lĩnh thị trường. Ông cần phải suy tính mọi cuộc chiến tranh đều nhằm mục đích để chiếm lĩnh thị trường. Thằng Tân nói. Vậy có nghĩa chúng ta cần phải tiến hành một chiến dịch. Đúng thế. Cụ thể chúng ta cần thế này, thế này. Thằng Tân dì tai tôi. Nghe lời thằng Tân, tôi cũng muốn trở thành một hiệp sĩ. Nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có chân lý của nó. Sức lực con người cũng chỉ đạt tới một mức độ nhất định. Trong giang hồ vô cùng hiểm ác, cao nhân ắt sẽ có cao nhân trị, hoặc chỉ có ngồi trong bốn bức tường mà bóc lịch chờ tương lai. Bấy giờ tôi nghe tin ở Sóc Sơn có một lão võ sư. Thời trước, lão võ sư này đã từng sống bằng nghề dạy võ, huấn luyện cho nhiều đệ tử đất Hà Thành. Nhưng về sau không biết lý do gì mà lão võ sư không truyền nghề lại cho con cháu. Lão võ sư bỏ nghề mua đất về chân núi đôi, sống ẩn dật. Dạ, con nghe danh ông đã lâu, nhưng nay mới có dịp được bái kiến ạ. Tôi kính cẩn nói. Anh từ đâu đến đây tìm tôi, có việc gì? Lão võ sư hỏi. Con nghe người ta nói, lão đã từng truyền dạy cho nhiều đệ tử. Bản thân con cũng đã từng học võ, nhưng sư phụ không còn nữa. Con đến đây cốt để tỏ lòng tôn kính và muốn được sư phụ chỉ giáo thêm. Con hoàn toàn không có ý đen tối. Có phải anh là hiệp sĩ Đâm Châu ở khu du lịch Đồng Mô? Lão võ sư hỏi tiếp. Vâng, chính con ạ. Tôi thành thật thú nhận. Tôi đã bỏ dạy từ lâu rồi. Dạ, con biết. Thời buổi này, anh học võ để làm gì? Ối người cũng chỉ vì theo con đường này mà dẫn đến tù tội. Ngẫm cho cùng, bạo lực không bao giờ đem lại giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Tôi đã đào tạo ra một lũ ác cho xã hội. Dù có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Nếu anh nghe tôi, thì hãy lấy nhân để mà trị cường. Nếu anh dùng sức mạnh để chiếm lấy một vùng đất, thì sẽ không bao giờ cai quản nổi. Thà rằng anh cứ chiếm lấy lòng người, ắt khu vực đó sẽ thuộc quyền quản lý của anh. Lão võ sư thong thả nói. Dạ, con biết, nhưng... Giữa tháng 6, có hai thanh niên đến hỏi tôi muốn mua lại ngôi nhà trong phố cổ. Thực tình trong lúc đó, chúng tôi rất thiếu tiền. Dù ngôi nhà ấy khá lý tưởng, nhưng vẫn quyết định phải bán để giải quyết những khó khăn trước mắt. Lúc đầu, hai thanh niên yêu cầu tôi phải chứng minh ngôi nhà đó chính chủ. Họ kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bảo muốn lên gác kiểm tra phòng và các thiết bị trong nhà. Tôi đồng ý dẫn hai người lạ mặt lên gác. Hôm đấy tôi đi chính giữa, người thanh niên nhỏ con đi phía trên, gã cầm cặp đi phía dưới. Đúng đến khúc ngoặt của cầu thang thì gã phía sau mở cặp, rút khẩu Beretta có gắn giảm thanh. Tôi đã có linh cảm từ lúc hai tên sát thủ đến. Lúc lên cầu thang, đúng là thời cơ hành động của chúng. Hắn vừa rút súng ra khỏi cặp chưa kịp giương lên bắn, đã bị tôi khóa ngược tay rồi, rồi gối cho một đòn vào giữa mặt. Tên sát thủ thứ hai thấy tôi đoạt được súng nên vội vàng leo ngược lên, mở cửa sổ, chạy thoát. Thằng nào phái mày đến đây? Tôi gằn giọng. Dạ, em chỉ làm theo mệnh lệnh của đại ca em thôi ạ. Hắn phiểu phào nói. Bỗng lúc ấy, tôi chợt nhớ đến lời của lão võ sư. Tôi giết hắn thì tự dưng mình cũng biến thành kẻ phạm tội. Trong lúc đấy, tôi không thể phạm phải một sai sót nào. Vào nhà tù, đương nhiên đối thủ đã loại được tôi ra khỏi cuộc chơi. Thằng nào phái mày đến? Tôi lại tiếp tục hỏi. Xin đại ca tha cho em chỉ là đứa hành động theo yêu cầu thôi ạ. Em không biết mặt người ra lệnh. Tôi bắt đầu cảm thấy ớn cuộc sống. Giữa thành phố đông nghịt người như kiến, nhưng lại ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn. Dù sao, tôi cũng chỉ là kẻ đơn thương độc mã. Bọn sát thủ lúc nào cũng rình rập, như con chim cắt đậu trên cành cao. Chúng chỉ đợi tôi sơ hở là xà xuống, vồ mồi ngay tức khắc. Chẳng bù cho những ngày nằm ở trang trại, luôn thấy yên tâm. Đúng là, lão võ sư là người nhiều kinh nghiệm sống. Đầu tuần, tôi lại đến thăm lão võ sư. Mặc dù chiếc BMW đã tiến sát đến gần sân, nhưng lão võ sư vẫn tỉnh bơ, tống cám vào những chiếc máng trong lồng chim treo trên cây. Ở góc sân nhà lão, có một cây nhãn to. Phía dưới, lão kê một bộ bàn ghế đá, một chiếc ấm tích ủ trong giỏ để ngay sát chân bàn. Cậu chán sống ở thành phố thật rồi à? Lão võ sư vẫn đứng quan sát mấy con chim đang mổ cám trong lồng. Tôi nghĩ lúc đó lão võ sư chưa biết chuyện gì đã xảy ra tại ngôi nhà trong phố cổ. Dạ ạ, không có chuyện gì. Con chỉ thích không khí ở đây. Nó trong lành và yên tĩnh. Tuổi trẻ như các cậu mà thích yên tĩnh là hỏng việc. Lão võ sư nói rừng rừng. Nhưng con biết phải làm gì? Làm việc gì cũng cần đòi hỏi có độ say. Muốn có được đồng tiền thì con người ta bất chấp. Học võ cũng phải có sự say mê. Hãy coi võ công là một bộ môn nghệ thuật. Người học võ phải sẵn sàng từ bỏ mọi danh vọng lợi lộc. Lão võ sư vẫn mải mê ngắm những con chim nhảy nhót trong lồng. Hình như lão coi sự có mặt của tôi lúc ấy là vô nghĩa. Tôi mở nắp giỏ, lấy chiếc tích, rồi tự rót cho mình một cốc nước. Cậu đang bức xúc lắm phải không? Lão võ sư lại hỏi. Vâng, thưa lão, con đang bị bọn chúng nó truy sát. Trong võ học, nếu chỉ có phòng thủ mà không chịu tấn công, đều vô nghĩa. Thực tình tôi cũng chưa hiểu hết ý sâu xa của những câu lão võ sư nói. Nhưng tôi cảm thấy đúng khi mình chỉ biết có mỗi việc tự vệ. Cũng như ý kiến của thằng Tân không sai. Đang trong lúc ấy, tôi cần phải khuất trương vị trí của mình trong giới. Tôi không thể ngồi yên để cho kẻ khác lấn tới. Cuối tháng, tôi quyết liều lĩnh một phen, xông thẳng vào sào huyệt của bọn Huy Philip. Không ngờ sự hiện diện của tôi khiến bọn chúng chùn bước. Tại sao mày phái người đến hạ sát tao? Ông nói đùa tôi. Nếu nghĩ bọn tôi hại ông thì hãy đi báo cảnh sát. Tôi không dại đi báo cảnh sát những chuyện ngu ngốc ấy và cũng chẳng có chứng cứ nào quy kết cho Huy Philip làm. Nhưng ít nhiều tôi cũng phải để cho bọn chúng biết. Tôi rút khẩu Beretta ra nhưng không bắn. Nhìn thấy súng bọn chúng chạy tán loạn. Tôi tháo băng đạn, vứt ra một góc, rồi chĩa súng lên trời bóp cò, khiến bọn chúng yên tâm. Đấy, tao trả lại chúng mày. Tôi nói, rồi ném súng xuống nền gạch và bỏ đi. Sau đợt ấy, chúng tôi chuyển một phi vụ hàng từ Lai Châu về. Bọn Huy Philip định phá, nhưng không làm gì được. Chúng không nắm được kế hoạch và đầu mối phân phối của tôi. Chúng chỉ biết được hàng của mình không bán được bởi hệ thống chân rết đã chuyển sang mối lấy hàng từ người khác. Cũng thời gian ấy, tôi thường hay tới vũ trường Newport tiêu khiển. Tôi thường thích đi một mình, vì đi một mình tôi mới cảm thấy cuộc đời được tự do. Mỗi lần đến đấy, tôi gọi một bao thuốc 3 con 5, rồi uống một ly Johnny Walker và ngồi ở góc cuối cùng. Tôi không thích kiểu nhộn nhạo, nhưng ngồi ngắm cảnh ấy thì thật là thú vị. Khi men rượu đã ngà ngà, thì một cậu bồi bàn đến hỏi, đại ca có cần gì nữa không? Tôi bảo hắn thiết kế cho một em qua đêm. Nhưng quả thật, ngủ với các em như thế cũng chẳng lấy gì làm sung sướng. Mỗi lần đi với các em cũng như một lần vắt sữa bò nên chóng chán. Nằm bên các em mà trong lòng không lúc nào thoát khỏi tình trạng thấp thỏm vì nhiều nguyên nhân. Cảm giác khoái nhất vẫn là được một em quen biết nằm bên cạnh khiến không phải lo âu. Nói nghiêm chỉnh thì chẳng lúc nào cuộc sống không phải lo nghĩ. Hết chuyện này rồi lại dẫn đến việc khác. Tôi không thể vô tư ngồi phân phối khối lượng hàng chết tiệt ấy cho hệ thống chân giết được. Dĩ nhiên, tôi cũng phải có nguyên tắc bảo đảm an toàn cho từng mắt xích, không thể để bọn bậu sậu biết chân tướng ông trùm của chúng là ai. Giả dụ khi chúng bị cảnh sát bắt, cũng phải biết giữ mồm giữ miệng hoặc cứ khai nhận hàng của một người nào đó để tòa án kết tội, rồi vào tù bóc lịch mà vẫn được hưởng chính sách trợ cấp khó khăn. Nhưng không biết bằng cách nào, cảnh sát nắm bắt tình hình cũng tinh vi không kém gì cách chúng tôi tổ chức hoạt động. Tôi thấy nhiều khi cảnh sát thừa biết chỗ nào là nguồn cung cấp hàng cho những kẻ bị bắt, nhưng họ cứ giả vờ không biết để theo dõi chính xác từng đối tượng. Dù sao, cảnh sát muốn bắt được tội phạm cũng cần phải có tang chứng, vật chứng thì mới đủ điều kiện để đưa kẻ phạm tội ra đứng trước vảnh móng ngựa. Một khi đã lao vào con đường làm ăn đầy nguy hiểm, thì phải nghiên cứu, bám chắc từng mấu chốt của luật để luồn lách qua từng kẽ hở mới hòng thắng lợi được. Ngoài việc kiểm soát mọi hoạt động, tôi cũng cần phải thông qua hùng chim cút củng cố những mối quan hệ với đội ngũ quan chức các ngành. Có thể nói, hùng chim cút vì tình bạn cũ mà đã vô tình để cho tội phạm lợi dụng, làm những việc đen tối. Được một điểm thuận lợi cho chúng tôi là hùng chim cút không phải là người tính toán hơn thiệt trong lúc ấy. Hễ có thủ tục nào khúc mắc là hắn sẵn sàng nhờ bạn bè giúp đỡ ngay lập tức. Và đương nhiên là phải nghĩ xa, làm việc dưới một danh nghĩa gì đấy. Chúng tôi đến được bờ sông thì đúng vào lúc thời tiết chuyển sang mùa mưa. Tôi và anh Hào không làm cách nào có thể cùng nhau vượt qua con sông phía trước mặt. Càng tiến đến bờ sông càng nhiều mối nguy hiểm. Con sông rộng mênh mông và phân ra thành 9 nhánh chảy quanh co khắp vùng. Chốc chốc, ở giữa lòng sông lại nhô lên một cái gành đá lởm chởm. Nước chảy cuồn cuộn, gầm réo suốt ngày đêm. Hai bên bờ sông thỉnh thoảng lại trồi lên một khúc xương trắng. Thỉnh thoảng có một chiếc xương sọ, nhe răng trắng ởn như thể đang giễu cợt chúng tôi. Chúng tôi không thể quay trở lại con đường phía sau được và cũng không thể đóng bè bởi làm thế khác nào nhảy vào miệng hà bá. Chúng tôi đi dọc bờ sông suốt nhiều ngày nhưng cũng chẳng tìm được lối nào để vượt qua. Nếu cứ như thế, rất có thể chúng tôi sẽ chết mất. Một là sức lực sẽ kiệt quệ bởi không được nghỉ ngơi, mà tình trạng sức khỏe của anh Hảo lúc ấy không lấy gì làm khả quan. Hai là sẽ chết đói rồi biến thành những khúc xương trắng nằm phơi bên bờ sông. Thạch Sơn, hay là chú cứ bỏ mặc anh ở đây để tiếp tục tìm đường vượt qua sông? Chắc là anh sẽ phải ở lại đây thôi. Sức anh không còn bao nhiêu nữa. Khụ khụ. Sao anh lại nói thế? Anh em mình là bạn đồng hành, sống cùng sống mà chết sẽ theo nhau. Tôi nói để tỏ rõ lòng trung nghĩa với anh Hảo. Lẽ ra không gặp anh thì cách xử sự của tôi sẽ khác. Lần này gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu nên tôi không nỡ bỏ rơi. Không được, chú còn khỏe và có ý chí. Anh hy vọng chú ở ngày mai. Chúng ta còn phải đầu thai lại kiếp. Nếu ngày mai không có anh thì cuộc sống của em chẳng còn ý nghĩa gì hết. Nhiều năm, nhiều tháng em sống trong tình cảnh thiếu thốn nên em hiểu. Cuối cùng chỉ còn cách chặt cây làm chòi sinh sống, đợi hết mùa mưa, may ra còn sang sông được. Tuy ở đây vắng người nhưng cũng chẳng kiếm được nhiều thức ăn. Hoa quả trong rừng thì bầy khỉ thi nhau hái hết. Xuống sông bắt cá thì đầy những hiểm họa. Hai anh em đành phải bàn nhau cùng xới đất bên chòi trồng bí để lấy cây ăn lâu dài. Tôi chưa bao giờ thấy thời tiết đẹp như năm ấy. Những khóm bí chẳng mấy chốc đã nảy mầm bén rễ, rồi những cái xúc cứ tua tủa, mơn mởn, vươn tới như muốn bám chặt lấy anh em chúng tôi. Xung quanh mái chòi đã phủ kín một màu xanh. Nếu không có bầy thú hoang đến phá hoại thì cuộc sống của hai anh em chúng tôi thật êm đềm. Hàng ngày, anh Hào ở chòi chăm sóc vườn bí và nấu ăn, Tôi vác đại đao, quay trở lại phía sau săn thú để kiếm chất tươi bồi bổ cơ thể. Anh Hào là một người đàn ông biết nội trợ khéo léo. Những ngọn bí xanh ngoài vườn, anh ngắt vào, nhặt, rồi vò nát, trộn lẫn những miếng thịt tươi ngon rồi bỏ vào ống bương nướng. Mùi thịt nướng từ trong ống tỏa ra làm anh em chúng tôi lại càng thêm quyến luyến. Chẳng mấy chốc, sức của anh Hào đã hồi phục trở lại. Nhưng một hôm, tôi vẫn vác đại đao đi săn thú như thường lệ. Hôm ấy, dọc bờ sông có một bầy trâu rừng đi ngang qua. Bầy trâu có khoảng hơn 100 con. Những con trâu được khỏe nhất đi trước, dò đường và bảo vệ lũ ngé con phía sau. Thấy những con trâu lửng lưỡng đi ngang qua, anh Hào sợ chúng vào vườn ăn hết bí, nên vác ống bương ra đánh động, khiến chúng tưởng địch thủ tấn công, đàn ngé phía sau. Hôm ấy, tôi chẳng săn được con thú nào. Suốt buổi đi săn, tôi ngồi phục kích trong một hốc đá mà lòng dạ cảm thấy nóng như lửa đốt. Bầy thú cũng không xuất hiện như mọi hôm. Bồn chồn, tôi vác đại đao về nhà thì thấy cảnh đàn trâu đang xâu xé thân thể anh Hào, nát bươm như rẻ rách. Con trâu đực có cái cổ to như chiếc vại đựng nước, đang ngếch mũi lên hít hít. Nó nhìn thấy tôi đứng ở vòng ngoài, liền nhảy bổ tới định húc. Tôi biết đòn thế của loài trâu khác mãnh thú, chúng không có ưu thế trong tiến công. Ít nhiều, tôi đã có kinh nghiệm chiến đấu với trâu một lần. Thanh đại đao này sẽ quét đứt chân chúng mày, hỡi lũ trâu khốn kiếp. Con trâu đực liền bị đứt kheo sau. Bầy trâu nhận biết tín hiệu bị tấn công, giương những cặp sừng nhọn về phía tôi. Chúng chần chừ rồi bỏ chạy. Tôi khóc nức nở vì thương xót anh Hảo. Giá như lúc ấy tôi ở nhà thì anh Hảo đâu đến nỗi bị đàn trâu làm tan nát thân thể. Giá như bầy trâu đừng húc chết anh Hảo thì tôi đâu có chém đứt kheo một con. Từ nay trở đi, tôi sẽ mất anh. Tôi bờ vờ đến tuyệt vọng. Tình nghĩa anh em chúng tôi là vô bờ bến. Cuộc đời tôi luôn gặp anh trong những khúc ngoặt định mệnh trên cuộc đời và dưới địa phủ. Và lúc ấy tôi hiểu, khi ở trên cõi đời, giá như anh Hào đừng đối đãi tốt với tôi đến thế thì đã khác. Phải chăng anh Hào cũng là một nhân tố dẫn dắt tôi đến con đường đầy oan trái? Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, tình cảm tôi dành cho anh là thương mến thực sự. Tôi không biết mình phải làm gì trước mắt. Đành ôm xác anh Hào, đặt lên chòi, rồi ngồi đấy suốt cả buổi chiều nghĩ ngợi. Tối hôm ấy, bầy trâu quay trở lại. Con trâu đực bị tôi chém đứt kheo vẫn chưa chết. Bỗng dưng, nó giống lên từng hồi thảm thiết, khiến đồng loại sôi lên sùng sục. Chúng tiến sát chòi có xác anh Hào và tôi. Đúng lúc ấy, cũng bắt đầu bước vào mùa khô. Tôi thoáng nghĩ, rồi châm lửa đốt chòi. Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt trên mái, rồi lan ra khắp xung quanh. Mùa khô năm ấy, tôi may mắn vượt được sang bờ bên kia. Đến lúc đấy tôi mới hiểu sự kiện gặp anh Hào là do ý trời muốn cản bước tôi sang sông. Những kẻ nóng lòng kia đều đã nhe răng ngậm cười giữa chín dòng nước. Có lẽ tôi không thuộc mẫu người phổ biến trong xã hội. Tôi không thể hòa mình vào dòng người huyên náo. Nhiều đêm, sau những cuộc nhậu nhẹt, xả hơi, tôi vẫn thích được ngồi lại một mình bên góc khuất để hồi tưởng lại những khung cảnh cũ một thời đã lưu trong bộ nhớ. Đôi khi tôi ước mình được sống trở lại thời sinh viên. Nếu được quay trở lại, dĩ nhiên tôi sẽ không bộp chụp như ngày ấy nữa. Tôi sẽ chăm chỉ học bài và dồn hết tâm lực để nghiên cứu cho ra nhẽ. Tôi có linh cảm một điều gì đó đang diễn ra ngay bên cạnh, trước mắt tôi, không thực sự là cuộc sống của chính mình. Sự huyên náo, những tiếng nói, cười cũng chỉ là giả tạo. Con người đối xử với nhau cũng chỉ bằng mặt, chứ đâu có ai bằng lòng. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt tôi mới chính là mơ tưởng. Còn cuộc sống thực tại lại đang ở một nơi nào đó rất xa. Nó cố tình xa lánh, lẩn trốn tôi. Tôi càng cố tìm đến với chính bản thân mình, thì dường như xa xôi lắm. Tâm hồn tôi thuộc về một cõi, còn thể xác lại ở một thế giới khác. Nó không bao giờ hòa nhập được với nhau. Tôi vẫn gọi con chó của mình là anh bạn, bởi vì nó đích thực hòa nhập vào cuộc sống của tôi. Hằng đêm, nó vẫn ngồi lặng lẽ bên tôi mà không hề biết chán. Nó nghe được nhịp thở trong trái tim tôi, san sẻ những nỗi niềm sâu kín. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, này anh Fit, anh có phải là chó hay là người? Là chó, sao anh không đi cùng với chính đồng loại của mình? Anh cứ ở bên tôi như thế này mãi, không biết chán à? Rồi có lúc tôi nằm thiêm thiếp ngủ trên ghế, còn Fit lại lẳng lặng đến, hít hết mũi người như muốn kiểm tra xem tôi có còn sống hay đã chết. Trong mơ, tôi thấy con Fit có đôi bàn tay mềm mại, thường hay đến chăm bẵm tôi trong từng giấc ngủ. Tôi lại nhớ đến hồi còn ở trang trại. Mùa thu nắng vàng và không khí mát dịu, khu rừng xung quanh vẫn xanh rì bóng cây và tràn ngập tiếng chim hót. Phía xa xa là tràng cỏ vàng ruộm. Hồi đấy, tôi thì đã lớn, nhưng anh Fit vẫn còn bé. Cũng hồi đó, vì ở giữa một khu đất hoang vắng, nên tôi phải nuôi nhiều chó. Chính vì lũ chó đồng loại đã xua đuổi cuộc đời anh Fit đến với tôi. Anh Fit là con chó khác nòi, tính tình lại trẻ con, nên thường hay bị lũ chó đồng loại ganh ghét. Chúng biết mình không bao giờ giết nổi địch thủ, nên chỉ rình những lúc sơ hở, đả cho một đòn đau điếng. Anh Fit đến với tôi là một lẽ đương nhiên, và bây giờ, ngay trong lúc này, tôi đang bị đồng loại rình rập và sẵn sàng cho một phát đòm, nên tôi chỉ có thể gắn bó với anh Fit. Anh ở bên tôi như một người bạn trung thành và tận tụy. Đừng ai nói cuộc đời này sẽ chẳng sợ bất cứ một điều gì, kể cả những kẻ đứng tuyên bố trước đám đông đều sai bét. Chính những kẻ nhút nhát mới hay hùng hồn hô hào. Trong giây phút sợ hãi của cuộc chiến, bắt buộc người ta phải đánh trống thổi kèn, phất cờ hô lớn, xung phong. Bản thân tôi cũng không loại trừ yếu tố đấy. Tôi phải đối mặt với sự rình rập của đối thủ. Nhưng tôi khác những người lính trong chiến trận bởi vì mình làm những việc mờ ám nên không thể chống song cờ mở mà tiến lên phía trước. Và tôi cũng không thể nằm yên một chỗ để nỗi sợ hãi cứ đeo bám, đè nén, khiến bản thân mất tự tin. Hằng ngày tôi vẫn phải tìm đến những chỗ có cảm giác mạnh để giải tỏa. Tôi vẫn một mình đến vũ trường, nhà hàng để kiềm lại cảm giác thăng bằng cho cuộc sống. Một hôm, tôi đang ngồi ở quán cà phê, bỗng nhiên giật thót, suýt nữa hành động, vì có một bàn tay vỗ trên vai mình. Tôi đứng dậy, bất ngờ gặp một ánh mắt quen quen. Thoáng trong giây phút, tôi kịp nhận ra đấy chính là thằng Đức. Ôi, Đức, sao mày? Chúng tôi choàng tay ôm chầm lấy nhau và khóc. Nước mắt của tôi rớt ròng ròng lên vai Đức. Cứ thế, chúng tôi siết lấy nhau trong nỗi xúc động. Thạch Sơn, tao về nước mấy tháng rồi, nhưng chưa biết tìm mày ở đâu. Đúng là cuộc đời chẳng gì vui hơn khi gặp lại người bạn cũ của mình. Thấm thoát thế mà đã mấy chục năm trôi qua, tôi tưởng không bao giờ được gặp lại Đức nữa. Nhưng chúng tôi đang ở bên nhau. Thật là vui, thật là sung sướng, khiến quên hết mọi nỗi niềm trong cuộc sống. Cuối cùng, chúng tôi đến một quán đặc sản nằm trong khu vườn sinh thái ở ngoại thành. Tôi bảo thằng Đức gọi đồ ăn, nhưng nó nói lại. Tùy mày, tao đi xa lâu ngày, nên không biết món nào ra món nào cả. Tôi gọi một con gà rang muối. Nhìn vẻ mặt, tôi biết thằng Đức lúc ấy rất vui. Thằng Đức bây giờ đã khác hẳn rồi. Người ta gọi nó là ngài tiến sĩ. Tiến sĩ Đức chuyên nghiên cứu các vấn đề xã hội học. Thạch Sơn, sau bao nhiêu năm xa cách, tao luôn nghĩ về mày. Nghĩ về những kỷ niệm ngày xưa giữa hai thằng mình. Hiện giờ chưa biết cuộc sống của mày như thế nào. Tao nghĩ ngày ấy bọn mình nông nổi, suýt nữa tao cũng... Nhưng may mắn vì tao đã đi du học. Cuộc đời dài lắm, chuyện chẳng bao giờ kể hết. Tao vẫn bình thường. Mày đừng có giấu tao điều gì. Tao biết trong lòng mày đang thấp thỏm. Mọi biểu hiện của mày không thể giấu nổi con mắt của tao. Chúng tôi chạm chén với nhau, mỗi người uống hết một ly rượu. Tôi hít một hơi để nén nỗi niềm băn khoăn, rồi tay đưa lên gạt mấy cọng xả trên lưng của con gà. Này, mày nói thật để tao còn biết, mày đừng quên chúng ta đã là bạn của nhau. Không có chuyện gì quan trọng đâu Đức ạ. Tôi nói bâng quơ. Mày đừng nói dối, tao biết hết mọi chuyện về mày rồi. Thằng Đức bắt nọt. Thì mày biết những chuyện gì? Tất nhiên là chuyện mày đang gặp rắc rối. Còn mày? Tôi hỏi vặn lại thằng Đức. Tao thì chẳng có gì phải nói. Mày biết đấy, tao đã là tiến sĩ rồi. Công danh sự nghiệp đến đây coi như là hết. Chỉ còn mày nữa thôi. Tao với mày luôn sống chết có nhau.

Ngược lại, tôi cũng thấp thỏm, lo âu, không biết có điều gì đó sắp sửa diễn ra ngay trước mắt mình. Hết mùa hè năm ấy, tôi đã đi mòn gót chân mà vẫn chưa có nơi nào để nghỉ ngơi. Trên đồng cỏ, cành lá khô sơ xác, bầy thú hoang đã di cư về vùng đất khác sinh sống. Tôi có cảm giác sắp sửa xảy ra một điều gì đó. Người thì đói rệu rã, ngựa thì toàn phải ăn cỏ khô. Lo thì như thế, nhưng tôi cũng chẳng biết làm cách nào được, bởi vì mình không có phép thần thông để vượt qua đồng cỏ ngay lúc ấy. Mùa khô, ban ngày thì nóng, nhưng ban đêm lại lạnh lẽo vô cùng. Trên đồng cỏ chỉ còn sót lại một vài con thú nhỏ. Tôi thì đã quen kiểu sống trong cảnh hoang dã như thế này từ lâu rồi. Tôi cũng không biết thời gian là bao nhiêu lâu nữa, bởi mình lấy cái gì để mà tính đếm ngày tháng. Chỉ biết rằng cái mốc thời gian đánh dấu là từ lúc tôi gieo mình từ trên giàn giáo tầng thứ 13 xuống. Hết ngày, rồi lại đến đêm, cứ trôi tuột qua những suy nghĩ của mình. Có lẽ tôi làm như vậy là rất hợp lý, chẳng dại dột gì mà ngồi tính đếm thời gian. Tính thời gian trôi qua chẳng phải là một nỗi khổ. Vậy tôi hãy thưởng cho mình cái niềm lạc quan ấy. Nhưng đối với tôi là thế, còn à ngựa cái thì vô cùng cực nhọc bởi vì không có thức ăn để tồn tại. Dẫu sao, nhu cầu thứ nhất cần, nếu không tồn tại được thì cũng chẳng còn điều gì mà nói. Khi bóng đêm buông xuống, cánh đồng dường như được thu nhỏ lại. Xung quanh tôi chỉ còn một màu đen sâu thẳm. Tôi chợt nghĩ đến số phận mình. Số phận ả ngựa cái kia. Cũng bởi vì sự kết hợp không đồng bộ nên dẫn đến tình trạng này. Tôi cố tình làm mọi cách để xua đuổi ả ngựa cái, đi theo bầy đàn, về nơi có thức ăn sinh sống. Nhưng đều vô ích. Chỉ sau một thời gian thiếu thức ăn, thân thể ngựa chỉ còn có một bộ da bọc xương. Còn tôi thì vẫn đủ khả năng tồn tại, bởi thức ăn của tôi lúc đấy là động vật. Nhưng thực tình, săn được một con thú trong hoàn cảnh lúc bấy giờ cũng khó. Suốt mấy ngày liền, tôi quyết định không đi tiếp nữa. Cả người và ngựa dừng chân tại một mô đất cao. Xung quanh mô đất có những khóm dứa dại cũng tạm đủ để che ánh nắng vào ban ngày và gió rét vào ban đêm. Nhân lúc nghỉ chân, tôi tranh thủ kiếm những cọng cỏ còn sót lại, mang về cho ngựa ăn. Nhưng những cọng cỏ mùa khô sơ xác cũng chẳng thấm vào đâu. Tôi cũng phải kiếm thứ gì cho mình ăn. Thường thường là tôi đào những con chuột trốn trong ụ đất. Nhưng mấy hôm ấy, lũ chuột cũng khôn. Chúng đánh hơi thấy sự chết chóc ở xung quanh đấy, nên trốn tiệt đi nơi khác. Tôi đã bới tung những ụ đất lên mà chẳng được thứ gì. Thế rồi tôi lại quanh quẩn tìm cỏ cho ngựa ăn, nhưng cũng chỉ được một nắm mang về. Tôi đang thẩn thờ nghĩ về cái chết sắp sửa diễn ra đối với cả hai, thì nhìn thấy một con mèo rừng đang lững thững đi trên bãi cỏ khô. Nhìn thấy tôi, con mèo đứng sững lại rồi cụp tai, khẹt. Tôi lăm lăm thanh đại đao tiến tới, rồi con mèo bỏ chạy. Tôi rượt theo, con mèo chạy mãi, rồi leo tót lên một ngọn cây. Nó cứ tưởng leo lên cây là an toàn, nhưng nào ngờ như thế chẳng khác nào treo mình lên cao là mục tiêu cho tôi phóng lao. Vút một cái, thanh đại đao của tôi phóng lên, cắm phập ngang người con mèo. Nó rơi xuống đất, giãy giụa mãi không chết. Cái giống mèo quả thực là sống dai. Tuy đã bị thương, nhưng không tài nào tôi động đến nó được. Móng vuốt của nó quả là sắc bén. Động đến đâu là da thịt rách nát tới đó. Nhưng cán đại đao của tôi đã vượt quá tầm với của nó. Con mèo bị tôi giáng cho ba nhát sống đại đao vào gáy, rồi trợn mắt nhe răng, nằm bất động. Tôi mang xác con mèo về bụi dứa dại, nổi lửa, nướng thịt ăn. Sau bữa thịt mèo, trời bắt đầu tối, à ngựa cái cũng vừa được một nắm cỏ úa, nên cũng tạm sống cầm chừng. Hôm ấy trời cũng bắt đầu chuyển mùa, gió mùa đông bắc băng qua cánh đồng, làm những cọng cỏ khô rạp mãi xuống sát mặt đất. Tôi phải ken những khóm dứa dại thành một bức tường chắn gió, và tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Tôi bị đánh thức bởi hơi nóng và tiếng nổ lép bép của cỏ cháy. Có thể do tàn nhang bén ra từ đống lửa nướng thịt mèo lúc ban chiều, tôi chưa dập tắt. Cũng có thể do một nguyên nhân nào khác, tôi không biết nữa. Nhưng quả thật, những khóm dứa dại có tác dụng chống cháy hiệu quả thật. Nhờ có chúng mà tôi không biến thành cái xác chết cháy. Nhiều lúc nằm nghĩ, tôi cứ hình dung ra cái xác mình nằm co quắp, bao quanh thân thể là một lớp mỡ bóng nhảy. Tai và ngón chân, ngón tay bị cháy rụi, nên chỉ còn sót lại 4 cái que trơ trụi. Hàm răng thì nhe ra, vàng ẩn. Trận hỏa hoạn hôm đấy, tôi thoát chết, nhưng ả ngựa cái thì không thoát khỏi. Cách bụi dứa dại khoảng mấy chục mét, xác ngựa nằm chồng trơ. Toàn thân nham nhở, bị phủ một lớp tro đen, như kẻ thui thịt rối trá. Sau đợt đấy, thằng Đức phải sang Mỹ tiếp tục hoàn thành một công trình nghiên cứu. Chúng tôi chia tay nhau ở một nhà hàng ngay bên Hồ Tây. Đến mãi bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên hình ảnh thằng Đức ngồi trên chiếc ghế đối diện. Thạch Sơn này, tao biết mày đang gặp vấn đề khó xử. Hay mày hãy làm thủ tục rồi xuất cảnh sang Mỹ sống cùng tao. Xuất cảnh á? Thực tình tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ra nước ngoài sống. Với lại bản thân tao cũng chẳng có gì cần phải bận tâm nhiều. Sang bên đó để không có nhiều người quen sống cũng chán. Với lại bản thân tao cũng chẳng có mục đích nào nữa. Tao có ý định đến một ngôi chùa nào đó để sống. Mày đừng có nghĩ vơ vẩn như thế. Cuộc đời mày còn ối việc phải làm. Chẳng hạn như lấy một cô vợ, rồi tìm một công việc nào đó thích hợp. Chúng mày sẽ có con, cuộc sống lúc đó lại bắt đầu. Nhiều lúc tao cũng nghĩ thế, nhưng... Mày định nói cái gì? Mày ngại đối mặt với hiện thực. Cuộc sống của mày lúc này là đang ở trong mơ. Mày hãy rũ bỏ giấc mơ tội lỗi ấy đi, phủi sạch hết mọi vết chàm đã dính vào tay. Làm lại. Hoặc mày sang Mỹ cùng tao cũng được. Khi bàn tay mình đã vấy bẩn thì cần phải chạy xa cái nơi đã gây cho mình bẩn thỉu. Không nhìn thấy nó nữa mới hòng thoát khỏi cảm giác. Tao nói điều này có nghĩa là cần phải phủ nhận sạch trơn mọi vấn đề. Nhưng tao chẳng có hộ khẩu, không có giấy tờ tùy thân thì chẳng thể làm thủ tục. Với lại cảnh sát đang nghi ngờ, tao biết. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến tận 4 giờ chiều. Cuối cùng cũng chẳng ra đầu ra đũa gì cả. Cuối cùng thằng Đức đề nghị, hay chúng mình đi chơi đâu đó. Chỗ nào tao cũng thấy chán. Thực ra tao cũng chẳng biết làm gì trong lúc này. Thì cứ đi đâu đó, chẳng hạn đi hát karaoke. Tôi biết mình không còn tâm trạng để mà hát lúc đấy, nhưng vì chiều thằng Đức nên đành phải nhất trí. Tôi không thích chơi trong thành phố, phải đi một nơi nào đó xa xa để giải tỏa tâm lý. Vậy chúng mình lên Đại Lải, hát, rồi nghỉ luôn tại đó. Mai mày ra sân bay cũng tiện. Tôi nói. Ờ, cũng được. Thằng Đức đáp lại. Chúng tôi về nhà khách lấy hành lý, rồi đánh xe lên Đại Lải. Sẩm tối, hai thằng dừng xe dưới một con dốc. Thằng Đức chỉ vào một khách sạn gần đó. Phía trước mặt là mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Phía bên cạnh là rừng keo tai tượng rậm tùm. Rất hân hạnh được đón tiếp hai sếp. Một gã thanh niên chạc 30 tuổi ra mở xe chào đón chúng tôi. Trông khuôn mặt gã nhang nhác giống Khánh mà lâu ngày tôi vẫn phái sang nắm thông tin của bọn Huy Philip. Chúng tôi vào quầy lễ tân ngồi uống nước. Bố trí cho chúng tôi một phòng hát, thằng Đức bảo gã thanh niên vậy. Các anh có cần thêm nhân viên phục vụ không ạ? Gã thanh niên hỏi lại. Cho hai em hay một tí nhá. Vâng, mời hai sếp vào phòng số 109. Đi theo dãy hành lang phía tay trái. Gã thanh niên chỉ rồi nói tiếp. Các anh cứ chọn bài rồi ghi vào cát để cho nhân viên điều chỉnh. Khoảng 5 phút sau, có hai nhân viên bước vào. Cả hai cô gái đều mặc áo thun khoét cổ rộng màu đỏ, mặc váy ngắn màu đen. Khi nhìn thấy chúng tôi đang chuẩn bị ghi danh sách bài hát thì cả hai cô cúi đầu lễ phép chào. Trưa hôm sau khi tôi vừa từ sân bay trở về thì thằng Tân đến gặp. Kể từ khi tôi tuyên bố rửa tay gác kiếm, thái độ nó đối xử khang khác. Này, ông Sơn, chúng tôi vừa điều tra. Cái thằng Danh hay bám sát và theo dõi chúng ta chính là cảnh sát hình sự. Đây ông xem, bản lý lịch trích ngang của hắn đây. Vậy là ông đã biết? Tôi hỏi. Đúng thế, nó đã ngửi thấy mùi, nhưng không sao, tôi đã có cách. Thằng Tân tỉnh bơ nói. Nó đưa ra một tờ giấy có ghi chép đầy đủ. Không đợi tôi nói, thằng Tân đọc. Trung úy Nguyễn Quốc Hưng, sinh ngày 12 tháng 4 năm, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân. Bố là Nguyễn Ngọc Sinh. Ông Tân này, tôi thấy việc làm của chúng ta đến đây kết thúc là đủ rồi. Mọi con đường đều dẫn đến kết cục không tốt. Chúng ta nên rửa tay sạch sẽ rồi sống một cuộc đời bình yên. Thú thực, tôi rất mệt với những gì chúng ta đã làm. Việc tay cảnh sát hình sự đó có làm gì đi chăng nữa thì bây giờ cũng mặc xác nó. Cả tôi và ông đều không liên quan đến quá khứ nữa. Ông định bỏ rơi anh em chúng tôi. Ông biết đã đâm lao là phải theo đến cùng. Vậy tôi sẽ quyết định bán toàn bộ số bất động sản rồi chia đều cho anh em. Thằng Tân vùng vằng bỏ đi. Trước khi ra cửa, nó còn nói lại với tôi một câu. Được, rồi ông sẽ biết. Tôi hiểu thái độ bất bình của thằng Tân, nên không nói ra mối quan hệ thân thiết giữa mình với Trung úy Hưng. Tôi e rằng thằng Tân căm tức tôi mà ra tay hèn hạ. Thằng Đức đi rồi, tôi chẳng còn ai để mà nói chuyện. Suốt ngày hôm ấy, tôi không làm được một việc gì cả. Cứ ngồi trên ghế suy nghĩ miên man. Những ngày tiếp theo, không khí trong nhà hết sức ngột ngạt. Một mình tôi phải đối diện với bốn bức tường. Càng nghĩ lại càng bế tắc. Những ý nghĩ cứ đảo lộn, nháo nhào trong óc tôi. Cuối tuần ấy, tôi quyết định đến gặp lão võ sư. Tôi định nói tất cả sự tình cho lão nghe, nhưng nghĩ bụng thế nào rồi lại thôi. Lúc ấy là khoảng giữa mùa hè. Chúng tôi ngồi uống nước ở chiếc bàn kê dưới gốc cây nhãn. Cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ, đừng nên hành động một cách mù quáng. Chàng trung úy trẻ đấy chính là con của chị Hoài. Vâng, con không làm gì gây tổn hại đến danh tính của cậu ấy cả. Nhưng lão có thể nói cho con biết hiện giờ chị Hoài đang ở đâu được không ạ? Con rất muốn gặp chị ấy vào lúc này. Bây giờ, trong tình cảnh lúc này, cậu không thể gặp chị ấy được. Có gì muốn nói, cậu cứ thông qua tôi là đủ rồi. Con chỉ muốn gặp chị ấy, còn thực tình cũng chẳng biết nói chuyện gì. Vậy cậu phải hết sức bình tĩnh, tất cả chúng ta tạo điều kiện cho Trung úy Hưng làm việc. Hiện giờ tôi cũng chưa cung cấp bất cứ một thông tin nào của cậu cho cậu ấy, cả việc chị Hoài cũng chưa biết cậu đang gặp tôi lúc này. Thú thực tôi rất hiểu hoàn cảnh của cậu, nên mới phải nhắc cậu nên thận trọng trong mọi mối quan hệ. Nhất là đồng bọn của mình, chúng sẽ có những động thái không tốt nhằm tấn công vào cậu và Trung úy Hưng. Và cậu nên nhớ, lúc nào tôi cũng bảo vệ cho Trung úy Hưng. Tôi ở nhà lão võ sư về lúc 7 giờ tối. Con đường phía trước loang loáng những ánh đèn chiếu ngược. Có những gã lái xe vô ý chẳng bao giờ hạ đèn xuống, làm mắt tôi chói lóa, chẳng thể nhìn thấy đường. Và sau đó một thời gian, thị trường nhà đất tụt giá buồn thê thảm. Nhưng tôi vẫn phải quyết định bán nhà để giải quyết những mối quan hệ của mình. Tôi cùng con Phít quay trở lại trang trại sống. Số tài sản của tôi cũng không còn lại được bao nhiêu. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy lòng mình thanh thản. Sau trận hỏa hoạn hôm ấy, khắp cánh đồng chỉ còn sót lại một màu đen ngòm, tàn tro bay lả tả. Những ngày sau đó khó khăn vô cùng. Thức ăn thì không thiếu, nhưng nước uống thì không kiếm ở đâu ra. Biện pháp duy nhất là cắm những tàu lá dứa dại để mút. Tôi lại tiếp tục phải lên đường, cứ nhằm thẳng hướng trước mắt mà tiến. Dọc đường, hầu như tôi chẳng gặp sự cố nào cả. Bầy thú dữ trên đồng cỏ đã chạy đi nơi khác hết, hoặc chúng đã bị ngọn lửa thiêu cháy, biến thành món thịt nướng. Tôi cứ mãi miết đi, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng không còn cách nào khác. Sự sống đang đợi tôi ở phía trước, còn cái chết đang hiện hữu xung quanh. Sang tuần sau nữa, tôi mới thấy phía trước mặt mình bị chắn bởi một dãy núi. Trên đỉnh núi cao mờ mờ sương khói, tôi thấy có một mái nhà thấp thoáng. Chắc chắn trong ngôi nhà ấy có người ở, và khiến tôi nhanh chân tiến về phía ngôi nhà xa xăm ấy. Kể từ khi đám cháy xảy ra đến giờ, tôi rơi vào tình cảnh bơ vơ. Tôi khao khát được nghe một tiếng gọi nào đó từ thế giới vọng về. Nhưng chỉ có tiếng gió hun hút thổi tràn qua làm trong lòng tôi thao thức một nỗi nhớ vô tận. Đã từ lâu lắm tôi không được tắm nên tóc dài rũ rượi như quỷ, toàn thân ghẻ lở và da đóng vẩy thành từng mảng. Nghĩ thì đơn giản, nhưng cũng phải mất 3 ngày nữa tôi mới đến được chân núi. Trên sườn núi cây cối mọc tùm. Đứng từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu xanh bất tận. Nhưng đến nơi rồi, tôi mới sững sờ nhận biết, trong sườn núi không phải là màu xanh, đấy chỉ là ảo tưởng. Bởi bên dưới màu xanh là những cây gỗ to, một vòng tay ôm không hết. Dưới vòng lá là những mảng dây leo chằng chịt. Giữa những đám lá, thỉnh thoảng lại chừa ra một lối mòn, đầy vết chân thú. Tôi đã trở về với rừng xanh, trở về với mái nhà thân thương mà đã bao nhiêu năm trời xa cách. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải nghỉ lại dưới chân núi ít ngày để lấy sức. Đúng thời gian ấy, mùa đông vừa kéo đến, từng cơn gió thổi từ cánh đồng về. Gió cuốn sạch những đống tàn tro do trận hỏa hoạn. Gió cứ thun thút, thổi mãi sâu vào tận trong khe núi. Ngồi dưới khe đá, tôi nghe thấy cánh rừng ngả nghiêng, tôi có cảm giác gió sẵn sàng cuốn bay cả thân thể mình, ném đi một nơi xa lắc xăn lơ nào đó. Đôi lúc tôi lại nghĩ mình rơi tõm xuống lòng đại dương, tha hồ mà vùng vẫy. Bơi mãi, chẳng biết đâu là bến bờ. Rồi tôi nhắm mắt lại, nhưng cơn đói lại dâng lên, khiến ruột gan cồn cào. Suốt thời gian ấy, tôi chẳng mò mẫm đi xa được. Đói bụng, tôi đành phải xuống khe nước, rét cóng mò mẫm. Cũng may vì rét mà bầy cá không bơi lội tung tăng được. Chúng rúc túm tụm vào hốc đá hay những cái hang của đảo. Suốt một tuần liền, tôi chỉ ngồi trong hang đá đốt lửa, nướng cá ăn. Ngoài ăn no rồi ngủ, tôi còn trằn trọc vì nhiều thứ. Tôi cố nhắm mắt để quên đi tất cả. Nhưng vì mình đã ngủ quá nhiều nên không thể thiếp đi thêm được nữa. Phải có một việc gì đó để làm. Nhưng lần mò mãi mà chẳng kiếm cái gì ra. Những suy nghĩ lại hành hạ khiến tôi không tìm ra lối thoát. Đầu tôi đau như bố bổ, chỉ muốn có một cái búa nào đó, giáng cho một nhát, làm bộ óc vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Tôi xuống khe nước bắt cá, nhưng ăn no nê rồi, cũng chẳng thiết. Tôi vác đại đao, leo lên đỉnh núi, nhưng bị gió thổi mạnh, suýt giạt vào trong khe. Lúc đấy, tôi chỉ ước có một người nào khác bên cạnh để mà cãi nhau, thậm chí tôi có thể lao vào đối phương để mà cắn xé. Tôi cứ cảm thấy buồn bực. Cuối cùng, tôi chỉ còn cách nằm ngửa ra rồi đưa tay xuống hạ bộ. Trong giấc mơ, tôi thấy ả ngựa cái đang vểnh cái đuôi. Thấy người đàn bà phát dục, chống hai tay xuống đất. Hai chân bậy ra để lộ cái hàng sâu hùn hút. Sau một tuần lễ, tôi thấy thân thể mình đau nhức ê ẩm. Tôi chống cán đại đao xuống đất, lắc chân sang bên phải. Thấy các khớp xương sống kêu răng rắc, lắc chân sang bên trái cũng tương tự. Những giấc mơ điên dại đã khiến thể xác tôi kiệt quệ. Những đợt gió mùa đông bắc kết thúc đã cứu tôi thoát khỏi sự đầy đọa của nỗi trống rỗng. Sau đó, tôi cảm thấy thèm khát vô cùng. Gặp được thứ gì có thể ăn được là tôi nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến. Tôi ăn như chưa bao giờ được ăn. Thứ gì nhét vào, tôi cũng cảm thấy ngon lành. Đến lúc đấy, mỗi khi nhớ lại những giấc mơ, lại làm tôi sởn gai ốc. Tôi sợ một cái gì đó rất mơ hồ, sợ cái con quái vật vô hình nào đó đánh phá từ trong tế bào cơ thể làm mình tan ra. Ròi bọ đua nhau đục khoét khiến nó sẽ từ từ phân hủy. Nhưng dẫu sao tôi vẫn còn kịp chấn chỉnh. Tôi hiểu tiếng nói sâu thẳm từ đáy lòng mình, và mỗi khi ăn no bụng, tôi thấy sức lực mình dần được hồi phục lại. Chính vì thèm ăn nên tinh thần của tôi đã thêm hăng hái, thôi thúc. Thực ra lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ đến thời gian. Đầu óc tôi hoàn toàn dựa vào cảm tính. Đã từ lâu tôi sống nhờ vào bản năng, vì chiếc đồng hồ đo lường trong đầu đã đứt dây cót, vì những vòng gen vặn ốc kết nối ngày tháng đã tròn. Hệ thống khái niệm trong suy nghĩ của tôi cũng chỉ là còn cảm giác mơ hồ, xa xôi. Ngày tháng trôi qua đối với tôi đã bao lâu tôi không biết. Sống ở trong rừng đối với tôi như ở giữa ngôi nhà thân quen của mình vậy. Kinh nghiệm này có lẽ nó đã được tích lũy từ trong tiềm thức, vì sẵn có đại đao nên tôi thỏa sức săn thú và hái hoa quả để ăn. Sau đó ít ngày, tôi thấy mình khỏe trở lại. Tôi lại có cảm giác mơ hồ về những giấc mơ. Hình như có tiếng ai đó đang gọi tôi ở lưng chừng dốc. Tôi cố leo lên để đi theo tiếng gọi đó, nhưng chẳng thể nào đến nơi được. Đi một quãng, rồi tôi lại bị lạc vào một cái thung lũng sâu thăm thẳm. Rồi tôi cứ lang thang, tìm lối đi mãi, cho tới hết mùa đông năm ấy, vẫn chưa thoát khỏi những vách đá chắn ngang trước mặt. con đường tiến lên phía trước vòng vo trong những khu rừng, phải vượt qua hết đỉnh núi này tới đỉnh núi khác mới quan sát được xa và xác định phương hướng chính xác. Đỉnh núi nằm ở ngay phía trước mặt tôi, nhưng tôi không có đôi cánh để mà bay lên được tới đấy. Tôi cứ loay hoay mãi mà không tìm cách nào khác có thể leo lên. Càng tiến sâu các vách đá lại càng cao. Nó cứ sừng sững như những bức tường thành vĩ đại, chắn ngang, không ai có thể tiến bước. Mặt đất bị bao phủ bởi những vòm cây tre kín mít. Leo được một quãng rồi lại gặp một cái tụ thủy nên cứ lạc hết từ sườn núi này sang sườn núi khác. Sang mùa hè năm ấy, bỗng cơ thể tôi mọc đầy lông lá. Có lẽ vì lâu ngày sống trong môi trường tự nhiên nên lông phải mọc dài ra để thích nghi. Rồi mùa mưa lại đến, khiến tôi nảy ra ý định cứ bám lấy những khe nước mà leo ngược. Nhưng dòng nước lại đổ về từ muôn hướng. Nước từ các sườn núi đổ về dưới khe sâu tạo thành một dòng suối lớn chảy quanh co. Tôi đi ngược theo dòng nước một quãng rất xa, nhưng cũng chẳng hề thấy đỉnh núi đâu cả. Đứng ở phía dưới thì còn nhìn thấy, nhưng một khi đã lạc vào những khe sâu thì không thể biết đâu là nơi mình cần đến. Có thể mục tiêu nằm ở ngay bên cạnh, nhưng càng nôn nóng lại càng dễ lạc sâu vào những ma trận khôn cùng lối thoát. Ngày tháng trôi qua mà tôi không hề hay biết. Tôi cứ vòng vèo, khi tiến khi lui mà tìm mãi không ra bóng dáng mái nhà ấy ở đâu cả. Biết đâu mái nhà ấy chỉ là ảo giác trong trí nhớ mênh mông của tôi khi mệt mỏi. Tôi đã trải qua hết mùa đông, rồi sang hạ và lạc lõng giữa mùa thu. Rồi tôi lại lang thang trong các đường cùng ngõ hẻm của vách núi ấy thêm một mùa đông nữa. Lần mò theo dòng suối mãi mà không thấy dấu vết chân người ở đâu cả. Có mái nhà, tất nhiên cũng phải có đường mòn dẫn tới. Kết cục, mái nhà tôi nhìn thấy trên núi cao vẫn là một điều bí ẩn. Có một lần, tôi bắt gặp một lối đi xuyên qua các lùm cây, nhưng đi mãi cũng chỉ thấy dòng suối chắn ngang trước mặt. Cuối mùa đông năm ấy, tôi lạc sâu vào một khu rừng trúc. Thật kinh khủng vì trong khu rừng ấy chẳng có bóng cây cổ thụ nào để tôi có thể leo lên tránh thú dữ tấn công. Khi tôi nhận biết được điều này thì mình đã tiến sâu vào bên trong khu rừng. Ban ngày, tôi chỉ dám rón rén tiến từng bước, còn đêm xuống phải thu mình vào một hốc nào đó lẩn trốn. Đúng như linh cảm của tôi, khi chưa kịp chặt trúc đóng một cái củi với những mũi nhọn chĩa ra tua tùa như lông nhím thì bị một con lợn lòi từ trong bụi đất thình lình lao ra tấn công. May mắn cho tôi, lúc đấy đang giữa buổi trưa và đứng ở khoảng đất trống, nên lưỡi đại đao đã phát huy được tác dụng. Con lợn lòi vừa hộc lên một tiếng thì bắt đầu lao vào. Lúc vượt qua đồng cỏ, tôi đã chứng kiến một vụ lợn lòi đã hạ gục được cả một con hổ vằn. Quả thật, giống lợn lòi có những đòn lao thẳng nguy hiểm và dũng mãnh. Đặc biệt, cái giống lợn biết rằng mình sẽ biến thành mồi cho mãnh thú, nhưng vẫn sẵn sàng tử chiến. Nhờ có tinh thần quyết tử mà con lợn lòi đấy đã chuyển từ thế bại sang thắng. Tôi biết mình không tránh khỏi đòn chí tử ấy nên đành phải tính tung người lên cao. Chỉ một nhát đại đao từ trên giáng xuống, con lợn bị chém đứt sống lưng. Trở về trang trại, tôi có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Suốt ngày tôi vác cuốc vào rừng cùng con Phít. Tôi thích được trở về với bản chất nguyên sơ của một con người. Tôi chặt cây này, rồi lại trồng cây khác vào chỗ đấy, phát quang những bụi cỏ rậm cho cây cối bị chèn ép vươn lên. Cứ thế, cuộc sống của tôi cũng qua ngày đoạn tháng. Công việc của tôi hàng ngày tưởng chừng như vần vơ, nhưng lại hữu ích. Khu rừng chẳng mấy chốc đã thay đổi hẳn. Những loài cỏ dại bị chặt sạch, lũ cây lả lướt cũng không còn chỗ đứng, phải nhường cho các loài cổ thụ. Tất nhiên, sống ở đấy, tôi cũng phải đưa ra luật lệ riêng của mình, cấm tiệt những tay thợ săn vào bắn. Bầy thú trước đây bị cầm nhốt trong chuồng, nay được phóng thích trở về với môi trường sống tự nhiên. Chúng tung tăng chạy nhảy trên khắp cánh rừng. Chúng sinh con đẻ cái, khiến cả khu rừng thêm náo nhiệt, bởi suốt ngày diễn ra các trận giao chiến, tranh giành lãnh địa lẫn nhau. Con Phít lại tỏ thái độ vô cùng thích thú. Nó được làm chúa tể của rừng xanh. Sự có mặt của nó là nỗi kinh hoàng của các loài thú khác. Nó thích được ăn sống nuốt tươi. Nó say sưa lao vào các cuộc săn đuổi bất tận. Cả tuần, nó không thèm đả động đến hạt cơm nào.

chị là mẹ đẻ ra Trung úy Hưng, thì việc làm ấy chẳng đem lại tích sự gì. Dù sao việc điều tra phía cảnh sát không bao giờ chịu bỏ cuộc. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại để tìm cho ra cách giải quyết, nhưng cũng bị rơi vào tình cảnh bế tắc. Chẳng lẽ chị Hoài đang nằm trong tay bọn chúng mà tôi lại để yên? Lẽ ra tôi cứ dửng dưng thì sự việc cũng sẽ đâu vào đấy cả thôi. Nhưng đằng này tôi khát khao muốn tìm câu giải đáp cho điều lão võ sư vẫn còn ấp úng. Và lại tôi chẳng còn gì để mà làm. Cuộc sống lâu nay nhàm tẻ quá. Thực tôi cũng ngán ngẩm nên đành tặc lưỡi. Mà mình cũng chẳng có gì để mà mất nữa, nên tính toán làm gì nhiều cho rách việc. Càng tính toán nhiều khiến tôi càng rối rắm. Tại sao lúc đấy tôi lại mất hết sự tự chủ như vậy nhỉ? Một khi bản thân mình đang trong trạng thái vô vọng thì thường cũng rất hay làm những việc không đâu vào đâu. Đáng lẽ tôi phải cẩn trọng và tỉnh táo hơn lúc nào hết. Trung úy Hưng rơi vào tình cảnh bế tắc. Mẹ của mình đang nằm trong tầm kiểm soát của bọn tội phạm. Trong khi đó, bản thân mình lại bị cấp trên nghi vấn có liên quan đến việc tiết lộ hồ sơ điều tra, nên mọi kế hoạch đều bị thất bại. Để chứng minh cho sự trong sạch, chính anh ta cũng phải mở một cuộc điều tra riêng. Nhưng dù có cố gắng vào cuộc đi bao nhiêu nữa, thì mọi hành động của mình đều bị khống chế. Phía đồng nghiệp không cho phép anh manh động, làm lạc hướng điều tra của cấp trên. Phía kẻ bắt cóc rất dễ sẵn sàng thủ tiêu mẹ mình để xóa dấu vết. Sự việc đã rắc rối lại càng trở nên rắc rối, khiến Trung úy Hưng phải nằm bất động tại phòng. Bước đầu tiên, anh mở đoạn video clip để nghiên cứu đặc điểm từng chi tiết hình ảnh. Trong lúc đấy thì thằng Tân mang thông tin từ phía Huy Philip về trao đổi trực tiếp với tôi. Ông Sơn, chính lúc này bắt buộc tôi phải nói với ông một điều hết sức hệ trọng. Nó liên quan đến cả tính mạng giữa tôi và ông. Tôi hiểu. Tôi nói. Ông vẫn còn nhận ra người phụ nữ trong đoạn video clip chứ? Thằng Tân hỏi. Nhận ra. Vậy ông có cách xử sự như thế nào? Hiện giờ tôi cũng chưa biết. Theo ông. Tôi cũng cảm thấy mình rất khó xử. Thực tình chúng ta đã ăn ở với nhau cả một quá trình rồi. Hiện giờ, ông biết chúng đang giữ chị Hoài ở nơi nào chứ? Tôi lại hỏi. Thực tình là tôi không biết. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều, nhưng không thể làm cách nào giải thoát cho chị ta khỏi bọn chúng được. Bọn Huy Philip thì ông biết đấy. Tôi muốn trực tiếp ra tay với chúng nó. Rất có thể. Nhưng ông không thể làm gì được trong lúc này. Thằng Tân nói. Tại sao? Bởi vì cái chúng cần đang ở trong tay ông, còn cái ông cần thì lại nằm trong tay chúng. Đúng là, lúc ấy đầu óc tôi cũng rối tinh rối mù. Tôi chưa bao giờ mất chủ động trong mọi tình huống như vậy. Thành thử, tôi như một đứa trẻ, ngoan ngoãn vâng theo sự dẫn dắt của thằng Tân. Và lại, ngoài việc giải thoát chị Hoài khỏi bàn tay của bọn người khốn kiếp, thì cuộc đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chị Hoài có thể nói ra những điều lão võ sư chưa nói. Hiện nay trong tay tôi chẳng còn gì nữa. Tất cả tôi đã chia đều cho anh em rồi còn gì. Chúng đang cần một lượng hàng lớn để giao cho khách, mà chỉ có ông mới có khả năng đáp ứng được lúc này. Ông biết lực lượng cảnh sát đang hoạt động rất mạnh trong thời điểm này chứ. Vậy nên chúng mới cần phải dùng mồi để nhử ông. Đến lúc đấy tôi đã biết bọn chúng muốn gì, và chính thằng Tân đã trở mặt lại với mình. Nhưng dù sao, chị Hoài đối với tôi có ý nghĩa hơn rất nhiều. Thế là tôi quyết định đến gặp Huy Philip. Không còn cách nào khác, đành phải tay đôi với hắn ta. Biết vậy, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo sự dẫn dắt của thằng Tân để đến gặp chị Hoài. Chúng giam giữ chị Hoài tại một ngôi nhà nằm cách xa thành phố khoảng chừng hơn 30 km. Đấy là một ngôi nhà mái bằng mà chủ của nó, tôi không biết là ai. Chị Hoài bị xích cổ tay vào song cửa sổ. Lúc tôi đến, chị Hoài bị bịt miệng, không nói được, nhưng tôi nhận ra tiếng khóc thút thít tận trong cổ họng. Cậu Sơn, hãy cẩn thận, bọn chúng đã cấu kết với nhau nhằm hại cậu đấy. Nhưng tất cả lúc này đã muộn mất thật rồi, ông bạn ạ. Huy Philip dí súng vào đầu tôi nói. Kể ra, hai người cũng tình nghĩa lắm đấy nhỉ. Tôi đỡ người không biết nên hành động như thế nào. Bởi quanh tôi lúc đó vô số những nguy hiểm. Đấy là xào huyệt của bọn chúng, thì đương nhiên mọi phương án phòng thủ đều được tính toán chặt chẽ, khiến tôi không thể hành động được. Tôi nghĩ mình có thể chết tại đó được, nhưng còn chị Hoài cũng sẽ không thoát khỏi. Thế mày muốn gì? Tôi nhắm mắt nói trong sự tuyệt vọng của một kẻ bất chấp. Không dài dòng, 3 ngày nữa phải bàn giao một chuyến hàng đến tay khách hàng cho tao. Thành phần, tất cả người của bọn mày tham gia, nếu không... Tao chấp nhận, nhưng bọn mày phải thả chị Hoài ra trước đã. Mày điên thật rồi hả? Lẽ nào tao lại thả hổ về rừng? Tôi quỳ xuống, tháo miếng băng dán bịt miệng chị Hoài ra. Cậu Sơn, trong lúc này nguy hiểm lắm. Cảnh sát đã nắm chắc các cậu hoạt động trong địa bàn thành phố rồi. Cậu hãy bảo vệ Trung Úy Hưng. Nó là đứa con ngày ấy của cậu. Tôi bàng hoàng trước câu nói của chị Hoài. Đây cũng chính là lời mà lão võ sư vẫn chưa chịu nói cho tôi biết. Tôi biết mình rồi thế nào cũng sẽ chết. Thế là tôi nhận lời thực hiện chuyến mạo hiểm ấy để đánh đổi lấy sự bình yên của những người thân bên cạnh. Tôi không có tâm địa muốn diệt Huy Philip nữa. Nhưng khi tao có mệnh hệ gì thì mày nên giữ lời hứa. Đừng bao giờ làm hại mẹ con chị ấy nữa. Nếu có bị bắt, tao sẽ nhận hết tội lỗi về mình. Tôi nói, rồi về tổ chức kế hoạch vận chuyển hàng vào thành phố. Trận mưa tuyết đã làm toàn bộ mặt đất đóng băng. Tôi phải rời bỏ cỗ chiến xa vì sành một cái bị băng tuyết phủ kín, khác nào tự ướp xác mình. Tôi nắm chặt cán đao để leo lên một vách đá cao. Đỉnh núi đã bị tuyết phủ như một mái nhà khổng lồ, màu trắng xóa. Nhưng ở ngang lưng chừng thì không có tuyết bám, không khí lại vô cùng ẩm ướt. Cỗ chiến xa của tôi đã bị chôn một nửa dưới nền tuyết. Phần nhô lên là những mũi nhọn chĩa ra rất chắc chắn. Tôi vẫn lăm lăm cầm cán đao như thể là mối liên hệ cuộc sống của tôi vậy. Ngồi ở lưng chừng vách đá, tôi thấy mình trơ vơ. Trên đầu tôi là mây mù và tuyết phủ. Phía dưới là một màu trắng vô định. Dường như nó sắp sửa lật úp tất cả xuống để đảo lộn từ phía dưới lên trên. Vách đá chẳng khác nào mặt đất nằm ngang. Tôi đang sống ở một thế giới nghiêng. Rất có thể nó sẽ hất văng tôi ra khỏi quỹ đạo đấy. Tôi chóng mặt nên phải giúp mình vào một hốc đá sâu. Trong hốc sâu, ánh sáng chỉ là một thứ lờ mờ, còn âm thanh là một khoảng sâu hun hút. Không tài nào có thể xác định được một điểm mấu chốt. Tôi có cảm giác mình đang bay trong khoảng không vũ trụ. Mọi vật thể xung quanh cũng chỉ là pha lê trong suốt. Tôi cố vùng vẫy nhưng không bao giờ thực hiện theo ý định của mình được. Phải chăng thế giới quanh tôi đang xoay vần? Trong mớ hỗn độn đó, tôi mơ hồ suy nghĩ về thế giới. Rất có thể từ lúc nào vạn vật sẽ đảo lộn từ trắng thành đen, từ phức tạp đến đơn giản mà không ai có đủ khả năng uốn nắn nó được. Mọi thực thể trong quá trình tồn tại liên tục biến đổi không ngừng. Ngay cả cơ thể tôi cũng đang dạo dực vì một cái gì đó rất mơ hồ ở bên trong. Ở trong hốc đá không lạnh nhưng ngột ngạt vì hơi ẩm. Những giọt nước bất thình lình lại nhỏ tách làm vỡ tan bầu không khí xèn xịt. Tôi lấy tay gài gại lên lưỡi đao thì bất ngờ phát hiện nó đang bị bào mòn nhanh khủng khiếp. Hai tay tôi nắm chắc cán đao, khu một vòng xung quanh thì lưỡi đao chạm vào đá tóe lửa. Và không ngờ sự va chạm ấy lại làm cho xung quanh biến đổi. Núi băng từ trên cao đổ xuống ầm ầm, ánh sáng bắt đầu trong trẻo, màu xanh rực rỡ phía bên ngoài hiện rõ dần. Tôi bắt được liên lạc với thế giới, trạng thái thăng bằng bắt đầu trở lại. Hình như thời tiết lúc đấy cũng đang chuyển sang mùa xuân. Phía dưới, cỗ chiến xa của tôi đang nhô lên, những mũi nhọn chĩa ra, lấp lánh một thứ hào quang kỳ lạ. Bất giác tôi nghĩ ngay đến việc mình phải tụt xuống khỏi vách đá, phải chui vào cỗ chiến xa trước khi sinh vật xung quanh hoạt động trở lại. Leo ra khỏi miệng hốc, tôi giật mình thấy dưới chân mình sâu hun hút. Đúng là lúc tôi leo lên đấy, băng tuyết đã lấp kín khoảng trống nên khiến mình không ngờ tới. Nhưng ngược lại, đứng đấy tôi nhìn rất rõ phía đỉnh núi bên kia. Cũng phải đợi rất lâu, lớp băng mới tan hết được. Tôi thấy bên sườn núi đối diện có một con đường mòn. Phía trên đỉnh núi có một mái nhà thật. Ngồi trên vách núi, tôi nghĩ ngay đến đấy. Điện đầu thai, chắc chắn tôi sẽ được đầu thai trở thành người. Sang kiếp sau, nhất định tôi phải sống khác. Thật lòng mà nói, thời gian trước tôi tồn tại được là nhờ khát vọng, nhưng cũng phải nhớ nhiều lúc tôi đã sống bằng bản năng. Đấy là lúc phấn chấn, tôi nghĩ vậy thôi. Ngồi giữa lưng chừng vách đá, tôi không biết làm cách nào để xuống dưới chân núi được. Dĩ nhiên, từ chỗ tôi đến con đường mòn đấy còn phải vượt qua một chặng đường khá xa nữa. Quãng đường này nhìn từ trên cao xuống thì rất trống trải. Nhưng làm thế nào tôi có thể xuống dưới chân núi được? Tôi nhấc thanh đao lên thì cảm thấy giật mình. Thật bất ngờ, trọng lượng của nó lúc bấy giờ chỉ bằng một con dao gọt quả. Ngồi ở đấy tôi cứ nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, bởi mình đang bất lực trước những điều trông thấy. Thậm chí có những lúc tôi nghĩ quẩn, hay là mình cứ thử nhảy xuống dưới đấy. Biết đâu, khi nhảy xuống dưới chân núi, tôi lại gặp may mắn. Nhưng nghĩ đến cảm giác khi đang rơi tự do từ trên cao xuống, thì toàn thân tôi đã sờn da gà. Lại có một tình huống nữa, có thể tôi lại bị rơi xuống một tầng địa ngục. Trước đây, tôi đã từng cùng gã mặt bẹt đánh nhau với con chó ngao trên các dải ánh sáng ấy. Tôi vẫn ngồi ở đấy mà chưa dám quyết định một điều gì, thì phía dưới bắt đầu xuất hiện rất nhiều loại thú. Chúng liên tục vểnh đôi tai lên để nghe ngóng động tĩnh phía xung quanh, vì lúc nào cũng có kẻ thù rình rập. Thỉnh thoảng lại táo tác bởi loài này bắt loài kia ăn thịt. Trong lúc tôi không để ý thì đám dây dại đã leo lên lưng chừng vách núi. Tôi đành phải bám lấy dây rừng mà hạ thấp độ cao xuống dần. Lần này thì chắc chắn thật. Tôi đã nhìn thấy rõ phía dưới là cỗ chiến xa đang sẵn sàng. Vừa đặt chân xuống dưới đất, tôi cảm giác mình vừa thoát ra khỏi một tầng địa ngục. Bình tĩnh lại, tôi hít một hơi thở sâu. Nhưng bất chợt nhớ đến thanh đao thì phát hiện mình đã để quên nó ở trên vách đá lúc nãy. Thoáng cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng chưa trấn tĩnh thì đã có một bầy voi rừng từ đâu kéo tới. Con voi đầu đàn đã đến cách chỗ tôi đứng không xa. Leo ngược lại thì cũng không thể kịp nữa. Tôi đành bỏ chạy, nhưng may cho tôi lúc đấy nhìn thấy cỗ chiến xa ở phía trước. Tôi chạy một mạch tới đó và rúc vào trong. Bầy voi cũng đuổi đến cùng lúc. Tôi nhắm mắt lại vì hồn vía đã bạt sang cõi bên kia mất rồi. Doạt, con voi đầu đàn giống lên như bị chọc tiết. Và tôi thấy mấy con phía sau cũng xông lên, nhưng rốt cuộc tất cả bọn chúng đều giống lên và lùi lại. Đợi lâu quá, tôi tưởng mình đã bị voi xéo chết. Nhưng những con lao vào, xéo lên xác tôi đều bị các mũi trúc nhọn chọc vào làm chảy máu be bét. Nhân thể như vậy, tôi cân bằng được trạng thái. Đồng thời, bản thân mình cũng có cảm giác tự tin hơn về cỗ chiến xa. Tì vai vào chiếc đòn trống phía trong, tôi tiến thẳng đến chỗ con voi đầu đàn. Mũi trúc nhọn lại tiếp tục xỉa vào, làm nó giống lên rồi bỏ chạy thục mạng. Con đường mòn đang ở ngay phía trước. Mái nhà nằm sát trên đỉnh đầu mình. Tôi hoàn toàn đủ tự tin để tiến lên, nhìn về phía trước. Tôi thấy cánh đồng rộng bát ngát, thỉnh thoảng lại có một chú chim nhỏ bay vụt lên. Không còn thanh đại đao trong tay, nhưng tôi đã có điểm tựa vững chắc bởi cỗ chiến xa. Nhất là tính năng của nó vừa được kiểm nghiệm qua trận chiến với bầy voi. Còn gì nữa tôi phải ngại? Cứ nhằm thẳng phía trước mặt mà tiến lên. Con đường mòn, mái nhà đang đợi. Tôi tì vai vào thanh đòn, đẩy cỗ chiến xa tiến lên. Những thanh đà bằng xương trượt lướt trên cỏ êm ru. Tôi tập trung hết tâm trí để điều khiển cỗ chiến xa. Khi tiến được một quãng khá xa, thì nắng bắt đầu lên. Khắp cánh đồng toàn cỏ là cỏ, không một gợn gió. Dường như âm thanh cũng lặng phắc, mùi thơm ngầy ngậy của cỏ, mùi hăng hắc của bùn xộc vào mũi. Tôi bắt đầu cảm thấy đói. Kể từ khi bước vào chặng đường mới, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi bắt đầu phải đối mặt với nhiều khó khăn. Mất thanh đại đao nên tôi chẳng còn gì để sử dụng. Thành ra vớ được cái gì là mình cũng phải ăn. Sang một thời gian nữa, thời tiết bắt đầu khắc nghiệt hơn. Vừa mới sáng tinh mơ mà mặt trời đã rọi chói chang. Buổi trưa thì hơi nóng bốc hồng hập từ dưới mặt đất lên. Tối đến thì bầy thú đã săn sục sạo khắp nơi, nên tôi suốt ngày phải thu mình trong cỗ chiến xa. Thế nhưng ngày nào tôi cũng phải bất chấp để đi. Thời gian đối với tôi là vô tận, nhưng bản năng cứ thôi thúc nhanh chóng tìm đến mái nhà. Tôi phải tranh thủ từng tí một để nghỉ ngơi và kiếm ăn. Thực ra lúc đấy, tôi không khác nào động vật hoang dã. Tôi bắt đầu phải sống bằng sức lực của tự nhiên. Sự vận động của tôi cũng chẳng qua là quá trình di cư tìm về nơi có nguồn sống mà thôi. Suốt ngày, tôi chỉ chạy lống nhống, nhưng trong đầu không tồn tại suy nghĩ vụn vặt nào cả. Cứ tưởng cỗ chiến xa của tôi là pháo đài bất khả xâm phạm. Từ bầy voi hung dữ đến những con báo hoa bất thình lình, lao tới đều thất bại. Thế nhưng, tôi vẫn bị đánh gục bởi những thứ mình chưa bao giờ ngờ tới. Tôi đang mải miết đi trên đồng cỏ mà không hề nghĩ ngợi điều gì. Năm ấy, thời tiết bất thường. Quả thật, tôi không chú ý lắng nghe gì cả. Đúng là có những tiếng kêu rất lạ ở phía trước. Tiếng kêu ấy cứ rin rít như những lưỡi cưa đang nghiến vào thép cứng. Tôi dừng lại để lắng nghe xem có dấu hiệu gì khác lạ. Đúng là có tiếng rít thật rồi. Nhưng nó phát ra từ đâu? Tôi dòng tay lên mãi mới xác định được bước sóng của tiếng kêu ấy rất ngắn. Hình như ở ngay phía trước mặt tôi. Quả đúng là có tiếng kêu thật rồi. Nhưng nó là cái gì mới được cơ nhỉ? Tôi rón rén bước thêm vài bước. Không nghi ngờ gì nữa. Lũ châu chấu đang lúc nhúc bò trên mặt đất. Cỏ đã bị chúng gặm trụi nên chỉ còn cát trơ trọi. Những cặp răng của chúng đang nghiến vào nhau như lưỡi kéo. Thế động, chúng bất thình lình bật dậy. Những cặp càng có móng nhọn căng cứng tì xuống đất. Vút một cái, tôi không kịp thấy vì mặt mũi mình tối sầm. Lũ châu chấu thi nhau lao chiêu chiếu về phía trước. Đúng lúc đấy, có một cơn gió ập tới, tôi ngất lịm đi. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, khắp người bị phủ kín bởi một lớp cát. Cũng may, hôm ấy có trận bão tràn qua, nếu không tôi đã trở thành cám dưới cặp răng của lũ châu chấu. Tôi giơ tay lên kiểm tra xem cơ thể mình có còn hoạt động được nữa hay không. Cánh tay vẫn bình thường, những hạt cát mát rượi đang vuốt ve làn da. Bộ lông trên cơ thể tôi đã biến mất. Tôi ngồi phệt xuống cát, màn đen bao trùm khắp nơi nơi. Gió cũng im bặt, trên bầu trời lấm tấm những vì sao nhỏ. Đến lúc đấy, tôi mới biết điểm yếu của mình khi thiết kế cỗ chiến xa. Sáng hôm sau tôi thức giấc muộn hơn vì tối hôm trước ngủ quá khuya. Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã tỉnh táo lại hoàn toàn. Kể từ lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ dám ngủ say như thế này. Đấy là cuộc sống đã dạy tôi phải biết thận trọng. Tôi luôn luôn cảnh giác với mọi mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng mình. Cũng phải nói đấy là một buổi sáng đầy bất ngờ đối với bản thân tôi. Nhìn kìa, ánh mặt trời chiếu từ trên cao xuống. Cỗ chiến xa của tôi vàng óng vì mới được những hạt cát mài nhẵn. Ngay trước mặt tôi là con đường mòn dẫn tới chân núi. Trên đỉnh ngọn núi là một mái nhà cong vút như một đài sen tỏa hương dưới ánh nắng mặt trời. Tôi đứng hẳn lên để nhìn cho rõ. Mái nhà trên đỉnh núi là chính xác thật rồi. Nhưng ở dưới chân núi, ngay ở đoạn cuối con đường mòn, có những vệt bụi bốc lên đỏ ngầu. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa tiếp xúc với đồng loại của mình. Vệt bụi khiến tôi nghĩ ngay rằng có một đoàn người cưỡi ngựa từ trên núi xuống đang đi về phía mình. Chắc có lẽ họ đi làm gì đó hoặc ra đón tôi. Đợi cho vệt bụi đấy tiến sát gần phía tôi hơn nữa. Đấy không phải là người cưỡi ngựa mà là một bầy đà điểu hung ác chạy thẳng đến cấu xé tôi. Nghĩ đến lần thất bại hôm qua bị lũ châu chấu tấn công mà tôi cảm thấy rờn rợn tóc gáy. Hẳn là gần trắng đêm hôm trước, tôi không ngủ vì tính toán đến sự bất lợi của cỗ chiến xa. Nhưng lần này, nhìn thấy những con đà điểu này, tôi tính ngay đến việc xoáy tròn cỗ chiến xa, khiến cho những cái cổ cùng với đôi chân dài kia sẽ bị bẻ gãy làm đôi. Trận chiến đang chuẩn bị thì có tiếng người nói vọng từ phía đỉnh núi xuống. Này, ngươi là ai mà dám ngang nhiên đến lãnh địa của ta? Cũng phải nói, tưởng lâu ngày tôi không giao tiếp nên đã quên tác phong của loài người. Nhưng hôm ấy lại không. Ta là Trần Thạch Sơn, đã trải qua 9 tầng địa ngục. Hôm nay mới tìm được đến nơi đây. Đừng hòng, người tưởng cái gì cũng dễ dãi như lật bàn tay trên cơ thể mình á. Vậy các người muốn gì ở ta? Tôi dõng dạc nói. Ngăn bước chân của nhà ngươi. Được. Sang một thời gian nữa, thời tiết bắt đầu khắc nghiệt hơn.

nên đã quên tác phong của loài người, nhưng ông ấy lại không. Ta là Trần Thạch Sơn, đã trải qua 9 tầng địa ngục, hôm nay mới tìm đường đến được nơi đây. Đừng hòng, người tưởng cái gì cũng dễ dãi như lật bàn tay trên cơ thể mình á. Vậy các người muốn gì ở ta? Tôi dõng dạc nói. Ngăn bước chân của nhà ngươi. Được. Tôi phải chiến đấu suốt cả ngày hôm ấy với 7 đà điểu. Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm hơn mọi khi để nghe ngóng xem phía trên núi có động tĩnh gì để còn đề phòng. Đúng như tôi dự tính, mặt trời vừa mới ló ngang đầu thì từ trên đỉnh núi xuất hiện 4 con chim đại bàng. Chúng trao mình trên cao rồi lượn thành một hình tròn giữa đỉnh đầu. Sau trận chiến với lũ đà điểu ngày hôm qua, cơ thể tôi cũng có phần mệt mỏi. Tôi núp mình trong cỗ chiến xa, mặc kệ cho đại bàng cứ trao lượn, kêu nháo nhác trên cao. Đúng lúc tôi sơ hở, thì một con bổ nhào xuống, đưa hai chân cắp cỗ chiến xa, nhấc bổng lên, nhưng chẳng may bị rơi. Về sau tôi ngồi thụp xuống, mỗi lần đại bàng xà xuống là dùng hết công lực, thúc ngược cỗ chiến xa lên. Đến buổi chiều, lũ chim bất lực đành phải bay về đậu trên đỉnh núi, kêu quang quác. Màn đêm buông xuống, mặc dù cơ thể tôi đã thấm mệt, nhưng thấy mình hoàn toàn tự do. Qua 2 trận chiến vừa rồi, tôi có cảm giác mình khó có thể tiến được ngôi nhà trên đỉnh núi. Nhưng làm gì có hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi bằng nỗi gian truân. Tôi phải tranh thủ lúc trời tối như thế để tiến dần sát đến chân núi hơn. Khi tôi đã đến sát con đường mòn dưới chân núi, thì bất ngờ thấy ánh đuốc nổi lên sáng rực. Một toán người từ trong núi đi ra. Họ đứng chặn phía trước tôi, nói. Nhà ngươi từ đâu tới? Tôi mang hết đầu đuôi câu chuyện ra kể cho họ nghe. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt từng người một. Nghe xong câu chuyện của tôi, người dẫn đầu nói rất có nhiều con đường để lên núi, nhưng con đường nào cũng có đám thuộc hạ canh giữ rất cẩn mật. Nói xong, người dẫn đầu bảo tôi hãy về trại của họ nghỉ ngơi ít ngày, rồi tìm cách sau. Chúng tôi đi sâu vào một con đường mòn khuất dưới những rặng cây cổ thụ. Về đến trại của toán người lạ đó, trời đã gần sáng. Người cầm đầu cắm cây đuốc sáng rực vào vách, rồi sai những người kia đi nấu cơm. Lâu nay, tôi luôn đói khát. Người thấy mùi cơm, miệng tôi bắt đầu tứa nước bọt. Khi nồi cơm vừa chín, thì cũng là lúc trời bắt đầu sáng. Chưa kịp ăn thì nghe nói có đám lâu la từ trên núi xuống lấy nước. Người ở trong trại thấy đám lâu la xuống tỏ vẻ hết sức cẩn thận. Không một ai trong đám họ dám buông lời đùa cợt. Hình như họ phải rào trước đón sau trong từng câu nói. Được thể những tên lâu la dòm ngó xem trong trại có gì để hỏng cuỗm đi. Một tên trong nhóm đi đến bên bếp lửa, lật vung thấy nồi cơm đang bốc khói. Người cầm đầu trong trại liền sai mấy người phía sau bưng cơm lên mời bọn lâu la đó xơi. Những tên lâu la ngồi vắt vẻo trên ghế ăn. Còn người trong trại chỉ dám đứng phía sau nhặt từng lời nói như đám chó ngồi trầu trực từng mẩu xương. Đợi đến khi chúng đã ăn no nê, người cầm đầu trong trại mới dám đến gần, lễ phép hỏi. Bẩm các ngài, trên núi có tin tức gì mới không ạ? Chẳng có gì, vẫn chưa thấy ai nhắc tới những người ở dưới này cả. Một tên lâu la nói. Nói vậy, rồi người cầm đầu sai những người trong trại múc đầy những ống nước để đám lâu la mang lên núi. Chẳng lẽ từ dưới chân lên đến đỉnh núi chỉ có một con đường ngắn ngủi thế mà phải đợi chờ lâu đến thế cơ à? Lúc đám lâu la đã đi rồi, tôi nói với người cầm đầu. Chẳng lẽ chúng ta cứ phải ngồi đợi ở đây à? Chắc là vậy, bởi muốn nhanh phải có chút ít lót tay cho bọn lâu la về tâu. Người cầm đầu đáp lại. Đằng nào chúng ta cũng đang ở tận cùng đáy giếng, muốn ngoi lên được phải bằng mọi nỗ lực. Hay chúng ta cứ thử tìm một con đường nào khác xem sao? Đã có nhiều người không chịu nghe lời, chẳng dễ dàng gì chúng ta lên núi được. Thà rằng cứ ở đây chờ đợi, may chăng còn có cơ hội. Người cầm đầu nói, rồi tôi nhổ toẹt nước bọt xuống đất. Đúng, các người là một lũ hèn nhát. Đến lúc đấy, tôi bắt đầu có suy nghĩ khác. Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi chịu lép vế trước những kẻ ngang nhiên bạo hành? Thực tình, mình cũng phải có chính kiến gì để cho chúng biết chứ. Tôi nổi giận, vác cỗ chiến xa lên đường. Rời khu trại của toán người lạ mặt, tôi tiếp tục đi. Đúng lúc đấy, mặt trời cũng vừa lên cao ngang đỉnh đầu. Được một quãng khá xa, tôi đến một cây cầu đá. Ngại gì, tôi cứ hiên ngang đi giữa lòng đường. Tất cả nỗ lực của tôi cũng nhằm để đáp ứng tinh thần khát khao. Tôi muốn lên đỉnh núi để nhìn tận mặt vị nhìn tối cao xem hắn là ai. Nhìn lại cuộc sống của đám người trong trại thật là bực tức. Thực tình trong tay tôi lúc đấy chẳng còn vũ khí, cỗ chiến xa cũng không thể phát huy được tác dụng khi tấn công. Tôi dừng trước đoạn đường có một cái cổng bằng đá chắn ngang. Hãy dừng lại, có tiếng người từ phía trong quát vọng ra. Mở cửa, tôi muốn lên núi, tôi đáp. Người có lễ Phật gì, để lại cho ta. Đến lúc đấy, tôi mới nhìn tận mắt lũ lâu la đứng trên cổng cao. Nhìn tên nào tên nấy cũng loắt choắt, mũi nhọn hoắt, hai chiếc răng chìa ra. Này, lũ chuột nhắt, đừng có ngăn cản ta. À, nhà ngươi thật hỗn xược. Nói rồi, từ trên cổng cao, có tên bắn như mưa. Tôi xoay tít cỗ chiến xa, làm những mũi tên bạt tứ tung. Đợi chúng bắn hết tên, tôi bắt đầu tiến đến phá cổng. Nhìn những mũi trúc nhọn như xiên nướng thịt, khiến lũ lâu la chạy bán sống bán chết. Cuộc chiến chiều hôm đấy chẳng khó nhọc gì. Trước lúc hoàng hôn, đứng từ dưới chân núi, tôi đã nhìn thấy mái nhà phía trên đỉnh. Nhưng đó không phải là mơ. Tôi đang đi một mình. Con đường phía trước mặt đã mở rộng. Tôi tranh thủ cả những lúc trời nhập nhoạng tối để lên xem mặt mũi vị trụ trì trên đỉnh núi là ai. Ít nhiều, tôi cũng phải hỏi cho ra nhẽ vì sao hắn có mắt như mù. Hắn đã để cho lũ lâu la tắc oai tắc quái. Hay là chính hắn làm ngơ? Càng nghĩ đến sự bất công của vị trụ trì trên núi, tôi càng quyết tâm. Cũng thật đáng trách cho đám người ở dưới trại, nhìn thấy ngang trái mà ngậm miệng như hến để hòng cầu an. Đáng lẽ chúng chịu nghe lời tôi, cùng nhau kéo lên núi, thì chẳng có kẻ nào dám ngăn cản nổi. Tôi vẫn đi trong bóng tối mà trong lòng hậm hực. Tôi đang cắm đầu cắm cổ leo lên dốc, thì bất chợt có tiếng tù và thổi. Tu, tu. Bỗng các đỉnh núi xung quanh nổi đuốc sáng rực, một vệt đuốc dài cháy bùng bùng chắn ngang. Tôi cũng dừng lại để nghe ngóng phía trước mặt mình. Tôi nghe rất rõ có những bước chân kêu lộp cộp. Chúng mày là lũ đầu trâu. Nói rồi, tôi xoay ngang cỗ chiến xa, lăn lông lốc thẳng vào chỗ có những ngọn đuốc cháy. Tôi không ngờ phía trước mặt mình là đoạn đường xuống dốc. Nằm trong cỗ chiến xa, tôi đã đi được quãng đường rất xa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang rúc đầu vào trong một bụi cỏ. Cỗ chiến xa trơ trọng nằm ngay sát phía bên cạnh. Đúng là tối hôm qua, tôi đã lăn từ phía trên núi xuống dưới chân. Nhưng cũng đành phải chấp nhận như thế là tốt nhất. Tôi đành phải tìm đường mới và dò dẫm lại từng bước đi như ban đầu. Nhặt lại cỗ chiến xa, kiểm tra kỹ, tôi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn gần như cũ. Chỉ có một chiếc nan bị đứt dây lạt, nhưng tôi đã kịp thời lấy dây rừng khắc phục tạm. Nó vẫn phát huy tốt tác dụng. Mặc dù công sức cả ngày hôm trước tôi đều thất bại, nhưng nghĩ đến những việc bất công mà những kẻ phía trên núi có mắt vẫn làm ngơ, khiến tôi càng thêm căng tức. Bằng mọi cách, sớm muộn tôi cũng phải lên được tới trên đó. Rất có thể vị trụ trì trên núi biết được sự có mặt của tôi, nhất là trong lúc đấy tôi lại là người không thiện chí gì với hắn ta. Thật đáng ngờ vì hắn không để cho tôi được yên. Đá đang lăn lộc cộc từ trên đỉnh núi xuống. Tôi chưa kịp chỉnh đốn mà hắn đã bắt tôi phải chạy. Ngay từ lúc chế tạo ra nó, tôi đã tính sức đàn hồi. Nhưng với trọng lượng của đá thì cỗ chiến xa của tôi cũng như quả ké gai dưới một cái búa tạ. Tôi rúc vội vào trong cỗ chiến xa. Ngước nhìn lên, tôi thấy các bụi cây nghiêng ngả ào ào vì sức mạnh của đá lăn. Một hòn đá đang lăn thẳng đến chỗ tôi đứng. Không chần chừ, tôi tì vai đẩy cỗ chiến xa lùi về phía sau. Những hòn đá từ phía trên tới tớp đổ ập đúng ngay vị trí tôi vừa đứng. Lùi thêm một đoạn nữa, tôi đến một cây cầu bằng đá trắng. Dưới chân cầu là dòng nước chảy trong vắt. Những viên sỏi cuội cũng trắng muốt như những quả trứng thời tiền sử. Cần phải đi khỏi chỗ này. Tôi không thể quay lại được con đường cũ mình đã đi qua. Con đường phía trước mặt tôi rộng thênh thang. cỗ chiến xa lướt nhẹ trên nền đường, phát ra tiếng rạo rạo bởi những viên sỏi xăm nhỏ như hạt gạo. Không cần phải đi quá nhanh. Vừa đi, tôi vừa chú ý quan sát xem phía trên đỉnh núi có động tĩnh gì. Đến gần trưa hôm đó, tôi phải vượt qua một chỗ chòm đồi cỏ tranh. Khi đến ngang đỉnh đồi thì ánh nắng bắt đầu chiếu gay gắt. Một con hổ lớn từ trong đám cỏ rậm lao ra chặn ngang lối đi. Ngay đằng sau nó là một tên lâu la cầm đao sáng quắc. Nhà ngươi đừng hòng vượt qua vị trí của ta canh giữ. Tên lâu la vừa dứt tiếng thì con hổ lao sầm tới định vồ. Nhưng nó khựng lại vì phát hiện những mũi trúc nhọn hoắt chĩa ra tứ phía. Mất đà, con hổ đưa hai chân trước, định vả, thì tôi sộc thẳng cỗ chiến xa vào giữa ức. Nó gầm lên một tiếng rồi cúp đuôi bỏ chạy. Giữa đồi cỏ tranh, buổi trưa ánh nắng chiếu xuống một màu vàng ruộng. Tên lâu la thấy tôi đứng như trời trồng, liền lao vào xỉa, thì bị tôi xoay tít cỗ chiến xa, làm thanh đao văng ra một bên, rồi bỏ chạy mất hút. Tôi đoạt được thanh đao nên phấn chấn hơn lúc trước. Nhân thể có thanh đao trong tay, tôi tiến thẳng về phía trước đồi cỏ tranh. Vừa xuống khỏi chân đồi, tôi lại tiếp tục thấy một cây cầu đá bạc. Phía dưới chân cầu là dòng nước chảy trong xanh, ở phía bên kia là bãi đất trống. Tôi khát nước và lại đã xua đuổi được con hổ cùng tên lâu la nên tôi cũng có phần tự tin. Vừa chui ra khỏi cỗ chiến xa, xuống bờ suối uống nước, thì từ phía sau một lũ lâu la từ đâu kéo tới. Chúng đông quá chém không xuể, nên tôi đành lao mình xuống dòng nước, bơi sang phía bên kia. Mất cỗ chiến xa có phần tôi hơi tiếc, nhưng cũng chẳng còn biết làm cách nào khác. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ vì những mối đe dọa đang tiềm ẩn. Đành phải thế mà cắm đầu cắm cổ đi suốt từ lúc trời vẫn còn sáng. Tối hôm ấy, tôi đến một ngôi làng nhỏ. Rõ ràng là vừa mới chập tối thôi mà mọi nhà trong làng đều đã đóng cửa im ỉm. Chắc phải có chuyện gì đó nên người ta mới đề phòng kỹ như vậy. Tôi đập cửa mãi nhưng cũng chẳng một ai dám ra mở. Chỉ nghe thấy tiếng mèo gào thét inh ỏi. Đợi mãi, đến nửa đêm mới có một cụ già đứng nép mình bên phía trong, nói vọng ra. Này, nhà ngươi từ đâu đến đấy? Bẩm, con đang tìm đường lên đỉnh núi, nhưng bị đi lạc đã mấy ngày nay. Làm gì mà phải lên núi, cứ vào đây đã, rồi tôi sẽ kể cho mà nghe. Cụ già nói, rồi mở cửa cho tôi vào. Con muốn lên núi để xem vị trụ trì ở trên đấy là ai, vì bọn lâu la thường hay xuống dưới này bạo hành. Đấy, nhà ngươi không biết đấy thôi, ngay cả vị trụ trì chúng tôi cũng chưa biết là ai. Nhưng nghe nói, ở trên đấy có một con rồng rất lớn. Nó thích ăn thịt người. Mỗi năm, nó phải ăn thịt được một người. Hôm nay, đúng ngày con rồng đó đòi ăn thịt thằng con trai nhà ta. Như người biết đấy, nhà ta hiếm muộn. Nay ta đã già, lại sắp gần đất xa trời. Thằng con ta chưa lập gia đình. Nếu con rồng bắt đi, thì tiệt mất nòi sống. Cụ già mang hết đầu đuôi câu chuyện kể cho tôi nghe. Nghe xong cũng là lúc trời sắp sửa sáng. Bỗng phía ngoài đường có bước chân chạy rầm rập. Rồi có tiếng gió rít ào ào phía trên nóc nhà. Tiếng đập cửa thình thình. Cụ già cứ ngồi như thế khóc giống lên. Cụ cứ để con. Ít nhiều cũng cảm ơn vì cụ đã mở cửa cho con. Tiếng đập cửa phía bên ngoài mỗi lúc một dồn dập. Tranh thủ trước lúc chết, tôi nghĩ ngợi một lát. Sau đó, tôi cắp thanh đao vào nách. Rồi đi ra mở cửa. Hai tên lâu la đã trực sẵn ở đấy. Chúng khóa chặt tay tôi, dắt lên núi. Tôi nhắm mắt lại. Khi tỉnh lại, tôi không biết mình đang ở đâu. Cứ nghĩ mình đang ngồi trong mái nhà trên đỉnh núi. Thấy toàn thân mình đau ê ẩm, đang lăn lông lốc dưới nền đá. Phía trên bục cao là vị trụ trì đang ngồi trên một chiếc ngai vàng. Hai bên là hai hàng đang đứng cúi đầu nghe vị trụ trì phán. Nhà ngươi là ai mà có mắt như mù? Tại sao ngươi nói ta có mắt như mù? Vị trụ trì hỏi. Ta thấy ngươi ngồi trên ngai mà vô vị. Tôi chỉ tay vào vị ngồi trên ngai vàng, nói. Nhà ngươi căm tức ta lắm có phải không? Dĩ nhiên là vậy. Tốt lắm. Ta không giận, vì ngươi là người dám nói thẳng. Nhưng ngươi có biết ở đây là nơi nào không? Ta không cần biết đây là nơi nào hết. Tôi thẳng thắn nói vì coi thường vị đang ngồi trên chiếc ngai vàng kia. Hắn nhìn tôi chăm chú rồi cười. Đây chính là cõi Atula. Atula cũng mặc xác ngươi. Nhưng nhà ngươi nói ta có mắt như mù vì lý do gì vậy? Ta vẫn nhìn thấy hình hài của ngươi rõ mồn một. Thế ngươi có biết lũ lâu la ở trên núi xuống bạo hành dân chúng thế nào không? Cỗ máy của ta vận hành thế nào? Làm sao ta không biết? Thế tại sao ngươi biết mà vẫn để chúng ngang ngược như vậy? Vị trụ trì ở trên ngai cười to. Hai hàng quan phía dưới bàn tán xì xào. Ta hỏi lại ngươi, có biết ta là ai không vậy? Ta chưa biết. Vậy, ta phải nói cho ngươi biết mới được. Ta chính là Địa Tạng Bồ Tát. Những người mà ngươi gặp phía dưới chân núi chính là đệ tử của ta, xuống dò xét ngươi trước lúc đầu thai. Nhà ngươi được con rồng của ta mang lên đây. Ngươi sẽ đầu thai vào năm Thìn. Đầu thai á? Tôi đã được đầu thai rồi hay sao? Ngồi trước mặt tôi là vị Bồ Tát đáng kính. Thế nhưng sao Bồ Tát chẳng bao giờ chịu nói cho tôi biết trước? Tôi quỳ hai gối, cúi rạp người xuống. Một đóa sen hồng mọc lên ngay dưới nền. Tôi lọt thòm vào chính giữa. Bẩm, con xin tạ lỗi vị Bồ Tát ạ. Không sao, như con mới là người đáng quý. Nói xong, vị Bồ Tát truyền xuống các quan phía dưới, xem xét cho tôi kiếp sau sẽ được làm gì. Tôi nghe loáng thoáng, thấy có vị bảo cho tôi làm tướng quân. Nhưng có vị lại nói, hãy để nó làm nhà nghiên cứu khoa học. Và họ cân nhắc mãi, vẫn chưa dứt khoát cho tôi làm gì. Nhưng tôi thích làm tướng để được cất quân ra trận. Chắp tay con lạy Bồ Tát. Tôi nhắm mắt lại cầu nguyện. Đài sen khép lại. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối của truyện Đối Cực của tác giả Trần Đức Tĩnh.